Trung cực truyền thừa, chương 482, Thanh Nguyên phân thân, góc truyện audio.com, nhưng mục tiêu chủ yếu của hắn chỉ là hai người trên chiến trường mà thôi. Hắn không khỏi có chút nhắm hai mắt lại, chỉ thấy dưới thần thức của Lâm Dịch hai cổ lực lượng cường hãn đến vô biên, đang giằng co với nhau ở giữa sân. Nhưng hắn lại không nhìn thấy người, Lâm Dịch không khỏi mở mắt, hai người y nguyên vẫn đang giằng co. Nhắm hai mắt lại, chỉ có thể cảm giác khí thế đối phương đang bất trụ kéo lên, nhưng lại không nhìn thấy bóng người nào. Kỳ thực Lâm Dịch cũng không biết, đó là vì tu vi tâm thần của hắn và đối phương chênh lệch quá lớn. Cho nên thần thức không dò xét được đối phương, sở dĩ có thể dò xét được đạo năng lượng, đó là vì năng lượng chấn động. Hơn nữa song phương đều không sử dụng tâm thần để ngăn cản chấn động. Cho nên hắn có thể phát hiện năng lượng chấn động, nhưng lại không nhìn tới bản thân đối phương. Lâm Dịch đang định thu hồi lại thần thức lại đột nhiên phát hiện hai người trong sân đã hành động. Cơ hồ cùng lúc hai người đều vọt tới người kia. Trong mắt tất cả mọi người tiêu liễu bên ngoài, thân hình hai người đã biến mất. Oanh, lần va chạm thứ nhất rất kịch liệt, một đạo gợn sóng không gian tỏa ra tản ra bốn phương tám hướng. Nhưng sau khi tiếp xúc với cấm chế màu xanh, lại lập tức bị tiêu tán vô ảnh vô tung. Mà trong thần thức Lâm Dịch chỉ thấy một vòng gợn sóng không gian đang tản ra với tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy lưỡng đạo năng lượng lập tức bắn tới nhau, dùng tốc độ cực nhanh va chạm với nhau, cứ như vậy bắt đầu dây dưa. Thật nhanh, Lâm Dịch cảm thán trong nội tâm, hôm nay hắn nhắm hai mắt lại, sử dụng thần thức quan sát. Dùng mắt thường, hắn căn bản không thấy mọi người, nhưng mà dùng thần thức tuy rằng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy năng lượng nhưng thực sự xông về phía trước nhiều lắm. Ít nhất, hắn có thể căn cứ vào trình độ cường đại của hai đoàn năng lượng này mà nhìn ra bên nào chiếm ưu thế. Nguồn truyền, truyền phun, từng đạo gợn sóng không gian theo mỗi lúc hai người va chạm xuất hiện, phân tán ra. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại, tuy rằng không nhìn thấy thân ảnh, nhưng có thể nhìn thấy gợn sóng không gian uy lực kinh người kia cũng đã khiến lòng bàn tay bọn hắn đổ đầy mồ hôi rồi. Mà Lâm Dịch càng là chăm chú nhìn, dưới quan sát của thần thức tuy rằng nhìn không thấy người, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng cường độ năng lượng của hai người này. Lâm Dịch phát hiện, lúc hai người này tách ra, năng lượng đều lập tức giảm xuống. Nhưng mà khi tái tiếp xúc, năng lượng cường hãn lại ầm ầm dâng lên. Thấy một màn như vậy, Lâm Dịch không khỏi kêu lên, tại Đại Lục Bạch Đế, hắn đã từng sáng tạo ra kỹ xảo bộc phát lập tức. Rất hiển nhiên, kỹ xảo hai người này đều cùng loại như vậy. Hơn nữa, kỹ xảo của hai người bọn hắn, so với Lâm Dịch thì thành thục hơn nhiều. Mỗi lần khai triển, kỹ xảo Lâm Dịch chế tạo ra còn lâu mới có thể đạt tới. Hai mắt nghiêm nộ như điện, cầm một thanh trường kiếm màu xanh trong tay. Nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo thanh mang hướng về phía Tần Bá. Mà Tần Bá sở tu vô thượng chiến đạo đã đạt đến trình độ sát nộ đạo. Góc truyện audio.com, cực kỳ khó chơi, tuy rằng biểu hiện của hắn hùng hổ, nhưng trên thực tế lại không phải là đồ đần. Tự nhiên minh bạch thực lực người này so với mình thật sự không khác nhau lắm, không dám có chút chủ quan nào. Mà Tần Bá kia mở chừng hai mắt nhìn hết sức chăm chú. Năng lượng cổ động trên thân thể, huyết sắc năng lượng bao khỏa toàn thân hắn, nghênh đón công kích của đối phương, mỗi một lần đều là dùng cứng đối cứng. Vô thượng chiến đạo này chính là dùng chiến đấu luyện thân, xương cốt toàn thân hắn đã sớm tu hành đến trình độ cực kỳ kinh người. Dù là binh khí linh phẩm thượng giai cũng không cách nào gây ra một chút thương tổn đến hắn. Trước kia nghiêm nộ kia đã làm mình nhục nhã như thế, hắn sớm đã cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận, hôm nay bắt đầu đại chiến tự nhiên là bạo phát ra cơn tức giận này. Từng đợt gợn sóng năng lượng mang theo lực lượng vô cùng cường đại tán ra bốn phía. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem, nhưng căn bản không nhìn thấy cái gì. Quá mạnh mẽ, một gã đệ tử Lam Y sắc mặt tái nhợt hô hấp khẩn trương. Ngẩng đầu nhìn gợn sóng không gian xuất hiện bất trụ trên không trung. Trong chút ít gợn sóng kia có vô số vết rách không gian đen kịt. Không khó tin tưởng, đệ tử Lam Y khác dù chỉ cần bị kích một phát cũng chỉ còn một đường chết, khẳng định không có khả năng sống sót. Lâm Dịch cũng nhắm nghiền hai mắt nhưng lại khẩn trương vận chuyển thần thức lên. Bên trong thần trí hắn tuy rằng không nhìn thấy hai người nhưng có thể cảm giác được lực lượng cường đại của hai người. Sư huynh không nên dùng cứng đối cứng với hắn, dùng chiến quyết, lúc này Tiêu Liễu nhíu mày, lập tức hô lên. Phải biết rằng, điểm lợi hại nhất của Thanh Nguyên Kiếm Tông thật sự không phải là năng lượng cường đại như thế nào mà chính là chiến quyết từ bí quyết Thanh Nguyên Kiếm Quyết mà ra. Chỉ có sử dụng chiến quyết mới có thể chính thức bộc phát ra uy lực của Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Ngay từ đầu Tiêu Liễu đã cảm giác có chút không thích hợp. Theo hai người không ngừng dùng cứng đối cứng, trong lòng hắn càng phát ra cảm giác bất an mãnh liệt. hắn biết rõ Nghiêm Nộ tính cách hắn ngay thẳng, không có tâm cơ gì. Phong cách chiến đấu cũng là thẳng thắn, nếu không nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn sẽ một mực dùng cứng đối cứng với đối phương. Nhưng đấy chính là điều Tiêu Liễu không muốn chứng kiến. Nghiêm Nộ nghe được thanh âm Tiêu Liễu, cũng nhận ra dùng cứng đối cứng với đối phương thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Tuy rằng năng lượng không kém nhiều, nhưng cường độ thân thể lại chênh lệch nhiều lắm. Vô thượng chiến đạo vốn dùng chiến đấu luyện thể, cho nên thân thể bọn hắn vô cùng cường hãn. Mà bản thân Nghiêm Nộ lại tu hành kiếm quyết, không rèn luyện thân thể nhiều. Trải qua một thời gian ngắn dùng cứng đối cứng như vậy, bản thân Nghiêm Nộ cũng cảm nhận được cánh tay mình có chút run lên. Dùng sở đoản của mình đối phó với sở trường đối phương, thật sự không phải là cách làm thông minh. Nghe được thanh âm của Tiêu Liễu, Nghiêm Nộ cười to, nói. Ha ha ha, thống khoái, đã khởi động xong, gocchuyenaudio.com, rồi, hiện giờ chính là lúc ta động thủ, các hạ cẩn thận, vừa mới nói xong, sau một pha cứng đối cứng, hai đạo thân ảnh tách ra xa xa. Sau khi tách ra trọn vẹn hơn 10 dặm, mới lại giằng co. Chỉ thấy tay phải Nghiêm Nộ xuất ra mấy đạo kiếm hoa. Tay trái cực tốc vận mấy đạo kiếm quyết, mà Tần Bá kia cũng không phải đồ đần, sau khi tách ra, lập tức vọt tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 km. Nhưng hắn nhanh, tốc độ Nghiêm Nộ cũng không chậm, kiếm quyết trong tay hắn nhanh như hư ảo, trong chớp mắt đã hoàn thành. Nhìn thấy toàn thân đối phương được bao bọc bởi huyết sắc quang mang đang vọt tới hướng mình. Trong mắt Nghiêm Nộ lóe lên thanh mang, khẽ quát một tiếng. Sau đó thân hình nhoáng lên, nghênh đón lấy. Bá, bá, bá, bá. Chỉ thấy từng tiếng bá bá liên tiếp vang lên, mà thân thể Nghiêm Nộ kia lại hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Thanh Nguyên phân thân, có đệ tử Lam Y kinh hô lên, trong đôi mắt lập tức lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Chỉ thấy trên không trung, thân hình Nghiêm Nộ rõ ràng đã hóa ra 8 phân thân. 8 Nghiêm Nộ trên không trung tạo thành một vòng tròn, vây Tần Bá vào bên trong. Bên trong vòng tròn đó, 8 thân ảnh tựa như ảo mộng, bên ngoài 8 thân hình, một tầng hào quang màu xanh xuất hiện. Điện mang không ngừng nhảy trên màn hào quang, từ xa xa có thể nghe thấy thanh âm xé rách không gian. Chỉ nhìn xem cũng biết rõ uy lực một chiêu này thực không nhỏ. Giống, chỉ nghe một thanh âm quát lớn ầm ầm vang lên, chính là do Tần Bá kia phát ra. Chỉ thấy thân hình của hắn đã hoàn toàn bị vây trong vòng tròn do 8 Nghiêm Nộ tạo ra. Trong mắt mọi người đang xem cuộc chiến, thấy trong màn hào quang màu xanh kia có một đạo huyết sắc quang mang đã tả xung hữu đột, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể đột phá được vòng giam cầm này. Con mắt Lâm Dịch phát sáng lên, thanh nguyên phân thân của này chính là sau khi tu hành thanh nguyên kiếm quyết đến tầng thứ 12, mới xuất hiện kiếm quyết. Tuy rằng cách làm thanh nguyên phân thân này và liên vụ phân thân của Lâm Dịch khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến mức diệu kỳ, mỗi phân thân đều có được toàn bộ thực lực lực lượng của bản tôn. Vô cùng tinh diệu, hơn nữa phân thân trận cho 8 phân thân này tạo ra, lại có được tác dụng giam cầm vô cùng cường hãn. Dù là cường giả ngang cấp nhưng một khai lạc vào thanh nguyên phân thân trận này, muốn thoát ra cũng cực kỳ khó khăn. Bất quá, có chút tiếc nuối duy nhất chính là, uy lực thanh nguyên phân thân này mạnh như thế, nhưng nhất định phải phối hợp với thanh nguyên phân thân trận. Nếu không thì không cách nào sử dụng ra phân thân, so với liên vụ phân thân của Lâm Dịch thì vẫn có chút chênh lệch. Dù sao thì liên vụ phân thân của Lâm Dịch không có gì hạn chế. Thực lực phân thân tương đương với bản tôn, hơn nữa hiệu quả lại lớn, thậm chí một lần có thể xuất hiện từ 1 đến 2 phân thân. So với thanh nguyên phân thân thì tính linh hoạt vượt trội hơn không ít. Kỳ thực Lâm Dịch cũng một mực nghi hoặc, công pháp tại thiên giới này mênh mông như mây khói, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa phát hiện ra công pháp phân thân nào tương đương với liên vụ phân thân. Cũng không biết liên vụ, gocchuyenaudio.com, phân thân này là do ai sáng tạo ra, quả thực có chút kinh người. Giống, trên không trung, Tần Bá liên tục gào thét tả xung hữu đột trong thanh nguyên phân thân trận nhưng vẫn không cách nào đột phá vòng vây. Bất quá thân thể hắn đích thật rất cường hãn, dưới công kích kinh người dày đặc như thế mà lại vẫn có thể hồn nhiên vô sự. Hắn chỉ cảm thấy tất cả công kích của mình sau khi xuất ra, đều giống như đánh lên bọt biển, không có chút hiệu quả nào, khiến lồng ngực hắn phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Mà mặc dù công kích đối phương không tạo thành thương tổn gì với mình, nhưng chỉ cần đối phương phát động chiến quyết công kích chỉ sợ mình sẽ phải gặp nạn rồi. Nghĩ đến đây, Tần Bá không công kích không có mục đích ra chung quanh nữa. Chỉ thấy hai mắt hắn mở trừng trừng, mãnh liệt cắn răng một cái, vòng huyết sắc năng lượng toàn thân bắt đầu xuất hiện từng đạo huyết sắc điện mang, lượn lờ bên cạnh hắn. Tất cả công kích của Nghiêm Nộ đều bị điện mang này ngăn trở. Một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh kịp bắt đầu tụ tập trên người hắn. Công kích tụ lực, phải biết rằng công kích thuấn phát và tụ lực cái này quá khác rồi. Lúc trước Lâm Dịch tụ lực dùng kiếm chỉ công kích thực lực bản thân chỉ là thất cấp chiến sĩ mà có thể ầm ầm đánh chết một đầu ma thú bát cấp. Trong đó, năng lượng không chỉ đơn giản tăng lên gấp 10 lần. Mà hiện giờ nhìn uy thế của Tần Bá, không khó tưởng tượng. Nếu thật sự để hắn tụ lực hoàn tất thời khắc ầm ầm bộc phát ra, đích thực là long trời lở đất. Lâm Dịch không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhìn về phía Nghiêm Nộ. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi tụ lực dễ dàng như vậy sao? Thanh âm hừ lạnh tức giận của Nghiêm Nộ vang lên, chỉ thấy 8 thân ảnh Nghiêm Nộ giận dữ đang lượn lờ bên người Tần Bá, kiếm trong tay nhanh chóng bắt đầu cực tốc vận khởi chiến quyết. Thời gian dần trôi qua, sắc trời đã tối đi, bọn người Lâm Dịch ngẩng đầu lại, chỉ thấy một mảnh mây đen lớn, phạm vi ước chừng 100 km xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Bầu trời giống như bị mực đậm phủ lên, trong khoảnh khắc đã đen kịt. Oanh, tiếng sầm ầm ầm vang lên, lực lượng hai người này cường đại quá mức cho nên đã dẫn phát thiên địa dị biến. Từng đạo hắc sắc điện xà như cánh tay vặn vẹo trên không trung, khiến mọi người nhìn mà phát lạnh trong lòng. Nhưng lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở nơi duy nhất còn có ánh sáng, chính là nơi hai người đang dây dưa. Chỉ thấy huyết sắc năng lượng trên người Tần Bá càng phát ra điên cuồng, điện mang màu đỏ xoắn suýt nhảy lên, cơ hồ hoàn toàn bao khỏa thanh nguyên phân thân trận do phân thân của Nghiêm Nộ tạo ra. Nhưng màn hào quang màu xanh trước người 8 phân thân của Nghiêm Nộ lại hoàn toàn chống cự lại, không lộ chút thua kém. Hai mắt Nghiêm Nộ tĩnh lặng như nước, không có chút cảm giác bối rối nào. Chiến quyết còn đang không ngừng biến ảo trong tay. Thời gian dài như vậy, mà chiến quyết vẫn còn đang chuẩn bị, có thể tưởng tượng uy lực chiến quyết này là một loại kinh người như thế nào. Một cỗ uy áp không gì sánh. gocchuyenaudio.com, kịp từ trên người song phương tràn ra. Dù là Lâm Dịch cũng cảm ứng được cỗ uy áp như cự sơn này. Đệ tử Lam Y chung quanh, sắc mặt nguyên một đám đều tái nhợt, cơ hồ hít thở không thông. Là dẫn lôi quyết, sắc mặt Tiêu Liễu khẽ biến, cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Quay đầu lại thoáng nhìn qua sắc mặt những đệ tử áo tím cũng bắt đầu trở nên có chút khó coi, thanh mang trong tay điểm gấp hóa thành thanh mang đầy trời, sát nhập vào màn hào quang màu xanh trước người, màn hào quang màu xanh lập tức phát sáng rõ ràng lên. Mà cùng lúc đó, những người chung quanh đều cảm thấy uy áp đã bắt đầu yếu đi, lúc ấy mới bắt đầu hô hấp thông thuận trở lại. Tốt, thật là lợi hại, trên mặt một đệ tử Lam Y vẫn còn lưu lại vài phần kinh thuật. Chỉ là cỗ uy áp này, thiếu chút nữa đã khiến đệ tử này sụp đổ. Có thể nghĩ uy lực mạnh như thế nào rồi. À, Tần Bá đột nhiên quát lớn một tiếng, mà hồng sắc quang mang trên người, giống như là một chất nổ, ầm ầm bạo liệt. Trong khoảnh khắc một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông tựa hồ muốn hoàn toàn tiêu hủy đi bình chướng màu xanh này. Nghiêm Nộ biến sắc trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia sát ý, cắn răng một cái, trong tay thình lình điểm thanh mang một phát đâm thẳng lên không trung, đồng thời hô lên. Dẫn lôi, oanh, một tiếng sấm sét cơ hồ chấn điếc lỗ tai tất cả mọi người. Trong lúc mọi người đã trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy một đạo hắc sắc điện xà lớn cỡ chừng thùng nước ầm ầm vặn vẹo lên từ đỉnh đầu hai người kích xuống, mục tiêu chính là Tần Bá trong tầng hồng sắc quang mang. Cách chương.